Cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi à? Tiết Ngưng Hương ngồi xuống bên cạnh tôi, chẳng nói chẳng rằng, kéo áo của tôi lên. Những vết dao dữ tợn in hằn trên lưng giống như những gương mặt ma quỷ. Góc truyện audio.com, đang tươi cười, cậu làm gì tối qua? Cách chương.